Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3 dẫn khí nhập thể. Như vậy quạnh quẽ nữ nhi làm nàng cảm giác được xa lạ. Sau lại mới dần dần chuyển biến tốt đẹp một chút. Hôm nay nàng nhìn nữ nhi kia tuy rằng như cũ lãnh đạm mặt, nhưng là trong mắt lại không hề là ấm lạnh nửa nọ nửa kia khi. Trong lòng Mạc Danh yên ổn xuống dưới, không thể không nói. Biết nữ giả Mạc Mẫu tịch ly ra phòng ở Kiến Hảo hơn nữa dọn đi vào đã là 3 tháng lúc sau, thời tiết đã dần dần nóng bức lên. Dọn tiến tân trong phòng sau, cha mẹ liền dần dần trở nên càng ngày càng vội. Vội vàng gieo giống cày ruộng nông làm, mà tịch ly cũng trở nên vội lên. Nàng sẽ mỗi ngày buổi sáng đi theo ca ca phía sau đi trong thôn duy nhất một khu nhà học đường. Nghe Dương phu tử thụ học, bởi vì nàng tuổi quá tiểu. Phu tử cho rằng nàng nghe không hiểu, tới nghe giảng chỉ là cho rằng hảo chơi. Nàng cũng không nói gì thêm, trong thôn người phần lớn gia đình điều kiện không sai biệt lắm. Cho nên dạy học học phí không phải thực quý. Cái này làm cho muốn học văn thôn dân cũng có thể đủ thượng học, rốt cuộc trong thôn cũng có muốn. Chính mình hài tử trở nên nổi bật cha mẹ. Bọn họ không nghĩ muốn chính mình hài tử như chính mình giống nhau sớm chiều sinh hoạt ở bờ ruộng. Cho nên thi đậu công danh đọc sách biết chữ liền trở thành duy nhất đường nhỏ, trong thôn đại đa số. Người liền sẽ làm hài tử học, mà tịch tiên đó là một trong số đó, tịch ly học tập tiến độ thực mau. Bởi vì nàng trí nhớ thực hảo, rốt cuộc đã từng là trưởng quản kinh các người. Hơn nữa nàng có kiếp trước ký ức, càng là như hổ thêm cánh, ở học tập xong biết chữ sau. Buổi chiều nàng liền sẽ đi bờ sông sờ sờ cá tôm. Chọn gánh nước, rèn luyện một chút hắn thân thể, tuy rằng nàng còn không thể tu luyện, nhưng là có thể rèn luyện thân thể, như vậy cũng có trợ giúp chính mình thể chất được đến đề cao. Sự thân thể trở nên càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, đồng thời nàng cũng nhặt lên nhiều năm chưa từng lại đặt chân phàm trần công phu, như nội công khinh công chờ. Đây là nàng học tập tu luyện sau liền không hề học tập tri thức. Lại chưa từng tưởng hiện giờ lại muốn từ đầu bắt đầu, tuy rằng tu luyện so phàm nhân võ học càng thêm lợi hại, nhưng không thể phủ nhận chính là nó cũng có chính mình tác dụng. Kỳ thật mỗi người đều có chính mình giá trị cùng tác dụng. Mỗi dạng sự vụ cũng là như thế. Tồn đã là đạo lý, mà học tập phàm nhân võ học là vất vả. Mỗi ngày muốn dậy sớm rèn luyện, nàng tiểu thân thể cũng muốn gặp cường đại áp lực. Nhưng là nàng vui vẻ chịu đựng, thậm chí làm không biết mệt, bởi vì đây là lực lượng, là tự bảo vệ mình năng lực, ít nhất ở phàm trần như thế, phàm giới tuy không có tu tiên giới nguy hiểm, nhưng là cũng không thể coi thường, tỉ như mã tặc một loại nguy hiểm nhân vật, học tập một ít võ học cũng có thể lo trước khỏi họa. Đồng thời nàng cũng sẽ giáo tịch tiên một ít cơ bản võ học tri thức. Mỗi ngày sáng sớm sông nhỏ bên tập thể dục buổi sáng liền thành hai người chi gian tiểu bí mật. Cây to đón gió, quá cứng dễ gãy đạo lý nàng vẫn là hiểu, nhật tử liền ở như vậy đã gian khổ lại thập phần sung túc. Trung dần dần trôi đi, đảo mắt liền đến tịch ly muốn mãn 5 tuổi nhật tử. Tịch phụ cũng đã vì nàng mua lễ vật, mà tịch mẫu cũng vì nàng chuẩn bị tân xiêm y. Vào lúc ban đêm người một nhà vây quanh cái bàn ăn một đốn bữa cơm đoàn viên, đãi đoàn người đều nghỉ ngơi sau, tịch ly mới xoay người ngồi dậy, vận khởi khinh công, phi thân đi trước sông nhỏ bên. Chỉ là dưới bầu trời mưa nhỏ, lúc này đúng là mùa xuân, giông tố lâu ngày, tìm được một chỗ tránh mưa khe đá chỗ. Xem bốn phía không người sau, mới ngồi xếp bằng làm tốt, dọn xong tư thế, năm tâm hướng thiên, ấn công pháp luyện khí quyết vận công. Này bộ công pháp là lão tổ truyền xuống tới, không hạn chế linh căn, là một quyển bình thường công pháp, ở thời cổ cơ hồ nhân thủ một quyển, này chỉ là luyện khí kỳ công pháp, tuy rằng bình thường, nhưng lão tổ nhóm cho rằng tu luyện, cần thiết đánh hạ kiên cố cơ sở, vì hậu tới lộ làm tốt trải chăn, liền giống như kiến phòng ở muốn đánh hảo nền giống nhau, không có vững chắc cơ sở. Lại cao đại hạ cũng sẽ có sụp đổ thời điểm, cho nên đánh hảo cơ sở liền có vẻ vạn phần quan trọng, mà luyện khí quyết này bộ công pháp lớn Nhất ưu điểm liền ở chỗ không hạn chế linh căn, lấy hấp thu tự nhiên chung sở hữu linh khí tới tẩm bổ thân thể cùng tự thân linh căn. Lấy đạt tới cố bổn bồi nguyên hiệu quả, luyện khí quyết chia làm 12 tầng. Phân biệt đối ứng luyện khí kỳ tu vi, tịch ly tĩnh hạ tâm cẩn thận cảm thụ trong không khí tự nhiên. Nguyên tố, muốn biết chính mình là cái gì linh căn, nhất định phải trước dẫn khí nhập thể. Bởi vì nàng không có thí nghiệm linh căn đồ vật, linh căn nhân thiên địa linh khí mà phân. Trời cao ngũ hành vì phong, vũ, lôi, điện, sương mù. Xuống đất ngũ hành vì kim mộc thủy hỏa thổ, thủy mưa bụi nhất thể. Lôi điện tương dung, cho nên linh căn chia làm ngũ hành linh căn cùng biến dị linh căn. Ngũ hành linh căn chia làm kim mộc thủy hỏa thổ. Phân biệt đối ứng linh lực nhan sắc là bạch, lục, hắc, hồng, hoàng, mà dị linh căn là biến dị băng linh căn, biến dị lôi linh căn, biến dị phong linh căn. Chúng nó phân biệt đối ứng linh lực nhan sắc là lam, tím, thanh, hỏa mộc sinh lôi, khí hậu sinh băng, thủy mộc sinh phong, ngũ hành tương sinh tương khắc, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, mà linh căn cũng có tốt xấu ưu khuyết chi phân. Căn cứ linh căn căn giá trị chia làm hạ, trung, thượng, ưu, linh căn căn giá trị từ vừa đến thập phần vì 1 2 3 vì hạ, 4 5 6 vì trung, 7 8 vì thượng, 90 vì ưu. Đương nhiên đây là căn cứ Thiên Vu nhất tộc sách cổ ghi lại. Mà tu tiên tư chất cũng không phải chỉ cần căn cứ linh căn nhiều ít tới quyết định. Nó có quá nhiều nhân tố, trong đó nguyên nhân chính vì linh căn căn giá trị, ngộ tính, tính giai chờ, trong đó thiếu một thứ cũng không được. Tỷ như một người linh căn tư chất nghịch thiên, chính là ngộ tính cực kém. Như vậy hắn sẽ chỉ là uổng có này biểu. Tu luyện đến càng cao cảnh giới, đối thiên địa lĩnh ngộ đem càng thấu triệt. Không có ngộ tính sẽ chỉ là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Đương tới nhất định tu vi khi, đem lại khó đột phá. Mà tính giai là quyết định một người đi bao xa quan trọng nhân tố. Liền giống như một người nếu là không có tính giai, liền tính mặt khác hai dạng tư chất lại hảo, suốt ngày chỉ biết không nói không làm, gặp được khó khăn sợ hãi rụt rè, không hiểu tiến thủ, kia người này lại có thể đi bao xa. Mà tiếp theo yếu tố chính là người bình thường nói, pháp, tài, lữ, mà, bốn giả đồng dạng thiếu một thứ cũng không được, tuy nói tu tiên, tu đó là nghịch thiên mà đi. Phàm nhân thọ nguyên ngắn ngủn mấy chục tái, mà người tu tiên tắc căn cứ tu vi tới định, tu vi càng cao, thọ mệnh càng cao. Truyền thuyết đương tu vi tới nhất định cảnh giới sau nhưng cùng thiên cùng thọ, tu vi nhưng chia làm luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, xuất khiếu kỳ, hợp thể kỳ, phi thân thành tiên. Luyện khí kỳ chia làm 12 tầng, 4 cái giai đoạn. 1 2 3 4 vì luyện khí sơ kỳ, 5 6 7 8 vì luyện khí trung kỳ, 90 11 vì luyện khí cao kỳ, 12 vì luyện khí đại viên mãn. Trừ luyện khí kỳ có 12 tầng ngoại, mặt khác cảnh giới đều chia làm lúc đầu, trung kỳ, cao kỳ, đại viên mãn. Mỗi nhất giai đoạn đều có không thể vượt qua hồng câu. Nếu muốn vượt cấp khiêu chiến có thể nói khó chi lại khó, mà càng đến tu vi cao kỳ, vượt cấp khiêu chiến liền càng là không có khả năng. Mà tu tiên, trúc cơ nhập môn, kim đan mới tính bước vào tu tiên, hóa thần dưới toàn con kiến, luyện khí sơ kỳ chỉ là so phàm nhân thân thể tố chất tốt một chút, như phàm nhân sẽ võ giả, trung kỳ như phàm nhân cao thủ, cao kỳ còn lại là tuyệt thế cao thủ, đại viên mãn sau mới tính siêu thoát phàm nhân, nhưng được hưởng 200 tuổi. Hết chương.